Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 45, trở lại Hoành Đạt tập đoàn. Tần Nhất Hằng xuất hiện quá đột nhiên, dọa ta giật mình. Hắn ngược lại là biểu tình không có chút nào gợn sóng, chỉ là đi tới, thở dài, Bạch Khai hất đến quần áo của ta tay sẽ không buông xuống. Cũng không biết là sợ hay lại là tận lực cho Tần Nhất Hằng nhìn. Ta phảng phất có thể cảm giác được ánh mắt của Tần Nhất Hằng đâm vào ta sau lưng. Thật là như mang, hồi lâu Bạch Khai rốt cuộc mở giọng. Tần Nhất Hằng, mấy ca theo ngươi lăn lộn đến này địa giới, không nói mưu đồ gì, ngươi ít nhất nên cho cái giao phó chứ. Tiểu khuyết này cũng đã tam cấp bị thương tàn phế rồi. Ta bất kể ngươi cái gì mục, nhưng ta hiện tại chính bát cảnh nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi muốn động Giang Thước, ta đây mạng già cũng liền không đếm xỉa đến. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tần Nhất Hằng đem Bạch Khai tay nhấn xuống đi đảo. Bạch Khai, Giang Thước sợ rằng không tin ta nói chuyện. Ngươi tới nói cho hắn biết, hắn sau lưng là cái gì. Cho dù cách gần như vậy, lỗ tai ta cũng không nhịn được dơ lên tới cẩn thận nghe. Liền nghe Bạch Khai nói, tiểu khuyết, ta đây cho ngươi hình dung một chút a. Trên lưng ngươi cũng có viên trận sau lưng cái loại này tờ đơn. Chỉ bất quá ngươi này mỗi một cách đồ án đều là giống nhau, cũng đều là long văn. Tờ đơn chính giữa đây còn có một cái ngang qua toàn bộ sau bối thủy văn, có thể là muốn biểu hiện một con sông lớn sóng rộng ý tứ. Trong đầu của ta định ý nghĩ ra đây là một cái gì đồ án. Chợt ta lấy làm kinh hãi. Này mẹ hắn, có tờ đơn, trung gian có sông lớn. Mụ đây không phải là cờ tướng bàn cờ sao? Thì ra như vậy Vạn Cẩm Vinh trong nhà bàn cờ chính là ý này. Ta liền vội vàng hỏi. Bạch Khai, vậy ngươi xem nhìn dưới góc trái có không có gì đặc biệt. Dưới góc trái chính là trên bàn cờ thả, mã, vị trí. Nếu như Vạn Cẩm Vinh là có tâm nhắc nhở, ta cảm thấy được có lẽ sẽ có phát hiện gì. Đáng tiếc Bạch Khai chặt chặt đạo, không có. Vì vậy ta lại nói, Tần Nhất Hằng, bây giờ ta tin ngươi. Ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là cái gì? Đây là Vạn Giang Thước. Tần Nhất Hằng chậm rãi nói, ngươi hiểu sai, Vạn Giang Thước không phải là người danh, là địa danh. Nói tới đây thanh âm của hắn thấp xuống, vừa mới ta là làm dáng vẻ cho người khác nhìn. Hai người các ngươi cần phải tín nhiệm ta. Vạn Giang chính là âm hà ở dương gian gọi, Thước chính là chỉ trên sông một cái vị trí. Cái này thay mộng ý là ở Vạn Giang bên trên có một cái vị trí sẽ sáng lên, ở cái này địa phương có thể tìm được chân long. Ta theo Bạch Khai hai người đồng thời a một tiếng. Ta nói đây là địa danh, kia viên trận gọi ta Vạn Giang Thước làm gì? Bởi vì hắn chỉ là nghe nói qua Vạn Giang Thước, cũng không biết ba chữ kia hàm nghĩa là cái gì. Tự nhiên liên tưởng đến với chỉnh sự kiện có liên quan trên người của ngươi, cho nên mới tìm tới ngươi. Ta bừng tỉnh đại ngộ, đây cũng là thật có thể thuyết phục. Đối với một cái không biết tình trạng người mà nói, phân tích sự tình một loại đều là bản năng biết dùng đã biết kiến thức tới phân tích. Ta liền vì vậy trải qua mấy lần làm, đối mặt mê đề nhảy không ra cái này chủ quan suy nghĩ, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần vòng vo. Chẳng lẽ viên trận biết Vạn Gia, lại biết ta, bản năng đem chúng ta liên hệ với nhau rồi hả? Giải thích như vậy lời nói, ta vỗ xuống bắp đùi, giải thích như vậy lời nói, kia viên trận sau lưng, Vạn Giang Thước Chu Diệt, ý tứ nhưng thật ra là muốn ở Vạn Giang cái kia có ánh sáng tránh địa phương giết hắn đi. Nhưng là Vạn Giang kết quả ở nơi nào chứ? Nếu như tìm được, ở nơi nào giết những người đó sẽ có chuyện gì phát sinh sao? Bây giờ nhìn lại những người này đã chết, cho nên Chu Diệt ý tứ nhưng thật ra là Trầm Giang sao? Ta đầu óc mơ hồ. Ta hỏi, Tần Nhất Hằng, kia Vạn Giang ở nơi nào? Trung Quốc có điều này Giang sao? Ta đây lúc sau đã quay lại, gắt gao nhìn chằm chằm con mắt của Tần Nhất Hằng. Hắn chậm rãi lắc đầu một cái. Bây giờ ta cũng không biết, ta là thật đi qua. Nhưng bây giờ ngươi để cho ta tìm tới nó, ta không có năng lực làm. Ta xem hắn giọng cùng mắt thần đô không giống như là đang nói dối. Có thể Tần Nhất Hằng nói dối đã quá nhiều. Diễn kỹ trác tuyệt, ta không thể không phòng. Bạch Khai xen vào nói. Tần Nhất Hằng, bây giờ đó ý ngươi ta là xem không rõ rồi. Ngươi đã biết Vạn Giang Thước hàm nghĩa. Mới vừa rồi làm kia xuất diễn là ý gì à? Những người này cũng không giải thích được chết. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sự tình kỳ hoặc sao? Không phải là ta xong rồi. Không phải là ngươi liên quan. Càng không phải là Giang Thước liên quan. Điều này nói rõ cái gì? Tần Nhất Hằng lui trở về cạnh cửa hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Nói rõ chúng ta những người này bên trong có nội gián. Hơn nữa còn là cao thủ. Ta gật đầu một cái. Vậy ngươi tính toán gì? Có lòng tin bắt được nội gián sao? Không có. Tiếp theo ta muốn đi Hoành Đạt tập đoàn dò nữa tìm tòi. Hai người các ngươi tự lựa chọn có theo hay không đến. Tần Nhất Hằng xoay người đi hai bước lại ngừng lại. Ta chỉ có thể dẫn ta tín nhiệm người đi. Hai người các ngươi đều là. Tần Nhất Hằng sau khi rời khỏi đây ta theo Bạch Khai thật lâu đều không nói chuyện. Ta thực ra ngược lại thật không có suy nghĩ gì. Cái gọi là trái nhiều không lo chính là cái đạo lý này. Bây giờ trước mắt hết thảy đều không có đầu mối. Ta đại não này lúc sau đã bắt đầu ngăn cản ta suy tư. Thân thể đã sinh ra một loại tự bảo vệ mình bản năng phản ứng. Với đau vựng đạo lý như thế, ta theo Bạch Khai thương lượng. Ngươi nói, chúng ta đi sao? Đi, Bạch Khai kinh ngạc nói. Cái này còn cần hỏi. Ngươi nói không đi, ngươi lừa gạt qua chính ngươi sao? Đem quần áo dịch được rồi. Đừng để cho người khác nhìn thấy ngươi sau lưng. Ta nghĩ hả, ai nói không phải sao? Ta làm sao có thể không đi? Nơi nào còn có đường quay đầu rồi? Ta theo đến Bạch Khai lại đi trở lại phòng bệnh. Viên trận thi thể này lúc sau đã không biết đi nơi nào. Ta cảm thấy được 8 phần 10 là trước đưa đến phòng giữ xác đông lạnh dậy rồi. Ngày sau có lẽ còn sẽ dùng tới. Trong phòng bệnh những người khác ở, Tần Nhất Hằng đã bắt đầu cho bọn hắn bố trí kế hoạch. Ta đại thể nghe một chút, đến không nhiều phức tạp, chính là do Quảng Đông lão Lưu lại dẫn đội, canh chừng cái này bệnh viện, chỉ có Mã Thiện Sơ, Bạch Khai, ta, Tần Nhất Hằng bốn người hành động. Tần Nhất Hằng giải thích là người lắm mắt nhiều, dễ dàng bại lộ. Nhưng lý do này hiển nhiên có chút không đứng vững. Rõ ràng phải dẫn ta một cái cản trở đi. Dù là ai đem lòng sinh nghi, ta vẫn nhìn những người này con mắt. Lúc trước ta đã cho ta xem người phi thường chuẩn. Bây giờ ta đối với lần này đã không có chút nào lòng tin. Thật có cao thủ núp ở trong lúc này sao? Kế hoạch bố trí xong sau đó, Tần Nhất Hằng lặng lẽ hỏi ta dự định. Nghe được ta nguyện ý đi, lập tức liền định tứ chương ki phiếu. Chúng ta bốn người nhân cũng không dừng lại thêm. Buổi chiều liền động thân. Trên người của ta nơi đó đều đau. Hơn nữa còn rất yếu ớt. Đi ra căn này cửa bệnh viện. Trên trán liền tràn đầy mồ hôi. May mắn sau đó lộ trình không có nhiều gian khó khổ. Dù sao không phải là đi xa xôi sơn thôn. Hoành Đạt cao ốc ta trước phải đi qua một lần. Miễn cưỡng coi như là quen việc dễ làm. Chúng ta ở buổi tối hôm đó đến địa phương, thu xếp ổn thỏa dừng chân sau đó. Bốn người ở nhà khách trong 6 phòng thương lượng một chút kế hoạch. Thực ra nói là kế hoạch, không phải vẫn là Tần Nhất Hằng một người phát hiệu lệnh. Hắn nói đang không có xác thực bảo an toàn bộ trước, là không thể đi Hoành Đạt tập đoàn phát sinh chính diện xung đột. Này tập đoàn điều tra hắn rồi rất lâu, sâu không lường được, toàn bộ dấu hiệu cũng tỏ rõ, tập đoàn này căn bản không giống như ngoài mặt đơn giản như vậy. Cho nên biện pháp tốt nhất, vẫn như cũ buổi tối tìm cơ hội lẻn vào đi. Trước thăm dò một chút hư thật, mấy người kia cũng biểu thị đồng ý. Nhưng vấn đề duy nhất chính là, đối với một cái như vậy công ty lớn mà nói, các biện pháp an ninh nhất định là phi thường hoàn thiện. Không cho phép chúng ta nhân mới vừa đi vào, sẽ xúc động cái gì báo cảnh sát cơ chế. Cuối cùng bị lộng một cái bắt rùa trong hũ, cho dù không phải là bị Hoành Đạt tập đoàn nhân bắt được. Chỉ là bị cảnh sát bắt, cũng là không có biện pháp giải thích. Tần Nhất Hằng ừ một tiếng, nói hắn đã nghĩ tới chỗ này, cho nên hắn kịp chuẩn bị, vừa nói lại từ tùy thân trong túi sách móc ra một tấm gác cổng thẻ. Phía trên thẻ không có tên, không có hình, cũng không biết đạo chủ nhân đến tột cùng là ai. Tần Nhất Hằng nắm gác cổng thẻ nói, mọi người nhanh nghỉ ngơi một chút, trưa hôm nay dạ sẽ lên đường. Nói là nghỉ ngơi, thực ra ta thấy ai cũng không có ngủ. Bốn người không thể nói tâm hoài quỷ thai. Tóm lại nhất định là có băn khoăn. Ta chủ yếu lo lắng ngược lại không phải là này có âm mưu gì, mà là ta tịch trạng cơ thể không có biện pháp ứng đối đột phát sự tình. Tâm lý không khỏi không có chắc. Rút mấy điếu thuốc, thời gian liền mắt nhìn thấy đến nửa đêm. Bốn người làm tặc một loại lên xe, chạy thẳng tới Hoành Đạt cao ốc. Lúc này trên đường không có một bóng người, cả tòa cao ốc chỉ có bảo an phòng trực đèn sáng. Chúng ta vì không đưa tới hoài nghi, tận lực làm bộ như nghênh ngang vào thang máy. Thang máy cửa vừa mở ra, Tần Nhất Hằng đánh liền sáng hai cái đèn pin, đưa cho Bạch Khai một cái. Hai người dùng hết hỏi dò bốn phía, ta mượn nhìn không đi qua, phát hiện một cái rất kỳ chuyện lạ tình. Trước đặt ở nơi này vị này rất cao lớn quan công giống như không thấy. Cướp lấy lại là một cây bàn chứ long long trụ. Ta có chút kỳ quái, liền hỏi bọn hắn, quan công không có, đổi thành long trụ rồi. Có ý kiến gì sao? Bạch Khai liền nói, nơi đó đây, nơi đó có thành long. Đợi đến thấy rõ ta chỉ là cái gì, hắn mới lên tiếng, ai, Tần Nhất Hằng. Ngươi không phải là lại lừa phỉnh chúng ta đến đây đi. Nơi này sắp xếp long trụ, thế nào giống như là hoan nghênh đại giá ngươi quang lâm ý tứ à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.